cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta về, giọng Vi lạnh lùng nói. Đã đi đến đâu hay đi uống một chút? Marco rủ, The Si, Thiên đáp, mấy người đi đến một quầy để uống rượu, lúc này mọi tâm sự được nói hết ra. Vi là người có tửu lượng ít nhất nên đã say mà gục xuống. Vi không sao chứ, xin lay lay người Vi hỏi. Cô ấy đã say quá rồi. Su nhìn Vi đáp, vậy để chị đưa về. Thiên nói, em đưa các chị về. Marco, nhưng mấy em đi bằng. Thiên chưa đáp đã bị Marco ngắt lời. Em đi bằng xe ô tô đó. Thôi đờ si, Thiên đáp lại, Su, xin, Marco, Vi và Thiên đi ra xe. Băng ở lại ra ngồi nói chuyện versus ba anh. Băng tiểu lượng rượu tuy kém hơn Thiên nhưng cô uống ít khi say. Ủa Vi và Thiên đâu? Tử nhìn băng hỏi, về versus Su rồi. Băng đáp ngồi xuống cạnh Phong lấy chai rượu rót ra cốc rồi uống. Em không nên uống, Phong cầm ly rượu lắc lắc trên tay nói. Em uống từ nãy đến hát rồi. Băng đáp nói thật thì cô uống hơn 5 cốc rồi, bây hát bảo không nên uống đã quá muộn rồi. Băng cầm cốc uống một ngụm rồi bỏ xuống. Em uống vừa thôi, Phong ngăn, trông hai người như người yêu quá ha. Nhân cười đáp từ lãy im lặng nghe họ nói cũng tình cảm phết. Tưởng tượng hão huyền, từ cốc đầu nhân lại nhìn sang Phong và băng. Nhưng tôi cảm giác hai người yêu nhau đó. Đùa người ta chắc, băng đáp mặc kệ hai nanogam nói. Rất hợp đúng không? Phong nhìn tử hỏi, tử gật đầu ra vẻ tán thành. Mặt anh dày thật đấy. Băng lẩm bẩm nói, chúng ta về nhỡ đâu Vi ốm tê ti sao? Tử nói anh tự dưng lại lo cho Vi nhưng anh sợ cô gái này ốm. Bốn người về đến nhà thấy Thiên đang vất vả thay khăn chi Vi. Em ấy bị sốt, tử nhìn Vi đang nằm trên giường hỏi. Vâng, chắc có lẽ bị cảm. Thiên vừa thay khăn vừa nói. Cô ấy bị cảm rất nặng. Băng sờ trán Vi mà nói rồi quay sang Nhân. Cơ hội này cũng có thể hẹn hò được đúng không Nhân? Úc đúng đó, tử chăm sóc cô ấy. Nhân nhìn tử cười, anh đã đặt máy quay trong nhà nên không cần phải làm gì, chỉ cần đăng lên đoạn video đó là được. Anh ngủ phòng này, em và băng sẽ ra phòng khách ngủ. Thiên cầm chăn gối ra phòng khách và nhường cho tử một hôm ở phòng của mình. Ăn chanh đá cũng có thể giảm sốt đó. Phong nói, cậu làm hộ mình, tử nhờ, cậu làm ý nghĩa hơn. Nhân nói, đoạn video Teki nói thẳng đi. Tử nhìn rồi đi xuống bếp, anh mở sách dậy nấu ăn ra mà nấu. Cách chương.